Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, tìm được rồi. Vương Vi lập tức buông cắn một nửa bánh mì, hắn liếc có thể nhìn ra được, đi vào là cái đại nhân vật, bởi vì vào cửa cái này vài người, không phải song song hành tẩu, cũng không phải nối đuôi nhau mà vào. Mà là vài người vây quanh chính giữa một người, mà bước đi tại ở giữa nhất cái vị kia, chừng 50 tuổi, mặc hắc jacket, áo sơ mi trắng hắc tây quần, trải lấy đại bối đầu, cùng Vương Vi tại trên TV cùng với hiện thực trong sinh hoạt bái kiến lạc hậu lãnh đạo cơ hồ giống. Như đúc, loại người này nếu không đại nhân vật, Vương Vi thề mình có thể trực tiếp ăn sữa bò ly. Trên thực tế, xem ô mục cùng mạch húc bình biểu hiện cũng có thể biết thân phận của người đến thật sự không phải. Chuyện đùa, Vương Bí Thư, vốn là yên lặng ngồi ô mục cùng mạch húc bình. Tại nhìn thấy người này thời điểm, trước tiên đứng dậy nghênh đón đi lên. Vương Vi xem chừng vị này có thể là thành phố người đứng đầu rồi. Nếu không thân là thị ủy phó bí thư ô mục, không biết là thái độ như vậy. Vương Bí Thư sụ mặt, bước nhanh đến phía trước, cũng không cùng ô mục mạch húc bình nắm tay, càng không ngồi xuống, tự đứng như vậy, rất không cao hứng nói. Lão ô, chuyện gì xảy ra nha? Làm sao sẽ phát sinh như vậy ác liệt bản án? Ta đang tại họp, điện thoại đều trực tiếp đánh tiến thường ủy hội nghị thất đến rồi. Cái này lời vừa ra khỏi miệng. Vương Vi tự minh bạch phán đoán của mình là chính xác. Thân là tỉnh lỵ thành thị người đứng đầu, Vương Bí Thư không hề nghi ngờ tại Thiên Sơn tỉnh bộ máy ở phía trong có nhỏ nhoi. Trong tỉnh cao nhất quyết sách hội nghị, hắn nhất định phải đi tham gia. Như vậy ác tính án kiện, nhất là phát sinh ở giao dịch hội thượng, kinh động trong tỉnh đại lãnh đạo cũng rất bình thường. Thoáng có chút xấu hổ chính là Vương Thư lúc ấy cũng đang tại họp, kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị trong tỉnh chủ yếu lãnh đạo hỏi thăm. Tự nhiên trên mặt mũi có chút gây khó dễ. Vương Bí Thư, cái này là tình huống ngoài ý muốn, ai cũng không tưởng được. Ô mục sắc mặt cũng thật không tốt xem, giải thích một câu, nhưng trong giọng nói có lẽ hay là mang theo áy náy. Hiển nhiên ô mục cũng cảm giác mình lại để cho Vương Bí Thư ghi tạc trong tỉnh chủ yếu lãnh đạo. Trước mặt, mất mặt, rất không nên. Tối thiểu nhất, đây là công tác bảo an làm không chiếm được vị chứ sao? Các ngươi công tác không đến vị. Vương Bí Thư tính tình chẳng phải bình thản, không chút khách khí mà cắt đứt ô mục lời mà nói. Sụ mặt khẽ nói, ô mục liền không lên tiếng. Nhầm ai nấy đều thấy được đến, Vương Bí Thư hiện tại tâm tình kỳ kém, bất quá ô Bí Thư nội tâm có lẽ hay là rất phiền muộn. Giao dịch hội lại không là lần đầu tiên làm, mỗi lần đều là như vậy bảo an biện pháp cùng bảo an quy cách. Không đều không phát sinh cái đại sự gì sao? Lần này bản án có rất rõ ràng đột phát tính chất, cái này phạm tội phần tử muốn cướp bóc giết người. Chẳng lẽ còn chuyện xảy ra trước cho ngươi báo cáo chuẩn bị không được? Vương Bí Thư, đây đúng là cái tình huống ngoài ý muốn. Mắt thấy hào khí xấu hổ, mạch húc bình chỉ có thể đứng ra nói chuyện, cũng không thể lại để cho ô mục một mực như vậy xấu hổ xuống dưới. Thời khắc mấu chốt, có thể động thân ra vì lãnh đạo phân ưu mới được là hợp cách cấp dưới. Nhưng Vương Bí Thư hiện tại tâm tình xác thực thật không tốt. Mạch Húc Bình vừa mới mở miệng, Vương Nghĩ Vương tựu cho hắn chắn trở về. Lão Mạch, cái gì gọi là tình huống ngoài ý muốn? Người có biết hay không tại giao dịch hội thượng phát sinh như vậy ác liệt bản án? Tạo thành ảnh hưởng có nhiều xấu. Chuyện này, ngay người ngoại quốc đều rất nhanh biết đến. Ngươi hiểu không? Loại này quy mô giao dịch hội. Xác thực hội hấp dẫn rất nhiều nước ngoài khách thương đến tham dự. Tốt rồi, các người cũng không muốn giải thích. Ta không muốn nghe cái gì lý do. Ta liền cho muốn biết. cái này bản án lúc nào có thể phá? Mắt thấy Mạch Húc Bình há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói điều gì, Vương Bí Thư khoát tay chặn lại Tửu đã ngừng lại hắn. Trầm giọng nói ra, ngữ khí cùng thần sắc đều cực kỳ nghiêm túc, Ô Mục cùng Mạch Húc Bình kìm lòng không được mà liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt đọc được áp lực cực lớn. Không hề nghi ngờ, cái này bản án tạo thành ảnh hưởng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Trong tỉnh chủ yếu lãnh đạo đối với cái này sự tình chú ý trình độ cũng xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cao hơn. Bằng không, dùng Vương Bí Thư thân phận địa vị, sao có thể sở trường trước một chiếc điện thoại thông chi đều không có. Trực tiếp liền giết đến bọn hắn cục công an trung tâm chỉ huy đến rồi. Dĩ vãng một ít đại án trọng án, thành phố lãnh đạo chú ý lời mà nói. Tối đa cũng là Ô Mục tự mình đi Vương Bí Thư văn phòng hợp thành cái báo. Như hôm nay loại tình huống này, rất ít phát sinh, nhưng ngày quy định phá án, hơi có chút hình trinh thưởng thức người, cũng biết đó là một ngụy mệnh đề a hát. Hình sự điều tra là khoa học, phá án muốn thỏa mãn rất nhiều khách quan điều kiện, cũng không phải đầu vỗ, dựa vào chủ quan ý chí có thể phá được. Chẳng lẽ lại tùy tiện tại trên đường cái chảo hai người nói bọn họ là người bị tình nghi? Đúng vậy, tùy ý tướng lãnh đạo chỉ thị cho bác bỏ đi. Cũng rất không phù hợp thưởng thức a hát. Bản án muốn phá, lại không thể tùy tiện phá. Làm sao bây giờ? Mạch Húc Bình chỉ có thể kiên trì nói ra. Vương Bí Thư, chúng ta bây giờ đã muốn toàn cục động viên. Chính đang tiến hành toàn bộ thành phố trong phạm vi đại bài tra đại lùng bắt. Tổ chuyên án đã ở đào sâu mảnh tra. Chỉ cần phạm tội phân tử không có rời đi Bắc Đình, chúng ta nhất định có thể đem bọn họ tìm ra. Vương Bí Thư hừ một tiếng, nói ra, lão Mạch, ngươi không cần phải dùng loại những lời này lừa dối ta. Ta lại nói với các ngươi một lần. Cái này bản án không thể so với mặt khác bản án. Ảnh hưởng quá ác liệt rồi. Phải lập tức phá án. Lập tức, trung tâm chỉ huy lập tức lại lâm vào yên tĩnh bên trong. Những lời này, bất kể là Mạch Húc Bình có lẽ hay là Ô Mục, cũng không dám tùy tiện tiếp. Tiếp, như vậy nhất định cần phải thực hiện. Thực hiện không được, lãnh đạo chỗ đó như thế nào bàn giao? Vương Bí Thư, chúng ta hội hết sức. Hơi khoảnh, Mạch Húc Bình mới rất gian nan nói. Vương Bí Thư rất nghiêm khắc mà trừng mắt liếc hắn một cái. Thần sắc có chút không vui. Bất quá cũng không có nói cái gì nữa. Cứ việc chủ quan thượng, Vương Bí Thư là hy vọng có thể lập tức phá án. Nhưng khách quan thượng, Vương Bí Thư cũng biết. Loại sự tình này thật sự không dùng người ý chí chuyển di. Cục công an đồng chí, giờ này khắc này chỉ có so với hắn càng thêm lo nghĩ. Vương Bí Thư, ngài trước mời ngồi đi. Thấy Vương Bí Thư thần sắc hơi có buông lỏng, Ô Mục liền mở miệng nói ra. Vương Bí Thư lay động đầu, nói ra, không cần, ta ở này đứng, đợi tin tức của các ngươi. Trung tâm chỉ huy hào khí, lần nữa trở nên rất xấu hổ. Vương Vi chính suy nghĩ mình là không phải muốn can thiệp vào, nói vài lời thời điểm. Điện thoại lại một lần nữa chấn vang lên. Kỳ thật lúc này đây chuông điện thoại cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần chuông điện thoại đều không có bất kỳ khác nhau. Nhưng nghe tại đại gia hỏa trong mắt, đã cảm thấy đặc biệt, kinh tâm động phách. Hiện tại loại này xấu hổ áp lực hào khí, làm cho mọi người cảm giác cũng bắt đầu xuất hiện lệch lạc. Một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát vội vàng tiếp nổi lên điện thoại. Lấy tay chống đỡ microphone, rất cẩn thận mà ứng một câu, alo. Một bên nghe một bên dùng con mắt ánh mắt xéo qua chú ý bên kia tình hình. Nàng cứ việc tuổi trẻ, thị ủy Vương Bí Thư cũng là nhận thức. Biết chắc đạo hiện tại Vương Bí Thư để tâm tình phi thường không tốt. Những người lãnh đạo cũng đang ánh mắt sáng ngời mà chằm chằm vào nàng bên này nì. nhưng là sau một khắc, nữ cảnh sát hai hàng lông mày tự dương bắt đầu đứng dậy. Trên mặt toát ra vừa mừng vừa sợ dáng tươi cười, rất kích động mà đứng dậy, cao giọng nói ra, báo cáo, tìm được súng ống cùng tiền tham ô, hô, một tiếng. Mạch Húc Bình cơ hồ giống như mũi tên, một bước tự vượt qua tới, theo nữ cảnh sát trong tay đoạt lấy điện thoại, lớn tiếng nói, ta là Mạch Húc Bình, tình huống nào, báo cáo Mạch Cục, chúng ta tìm được súng ống cùng tiền tham ô rồi, tìm được súng ống cùng tiền tham ô, điện thoại bên kia. Truyền đến Hoàng Tại Tuấn kích động thanh âm, Mạch Húc Bình tọa trấn trung tâm chỉ huy, Hoàng Tại Tuấn thì tại tuyến đầu chiến đấu hăng hái. Rất tốt, ở nơi nào tìm được hay sao? Mạch Húc Bình cũng kích động rồi, cưỡng ép kiềm chế ở trong lòng mình hưng phấn. Hỏi, nhưng thanh âm lại không thể tránh né có chút run rẩy. Vốn là Mạch Cục cũng là bái kiến đại quen mặt. Tỉnh lỵ thành thị cục công an phân công quản lý nghiệp vụ phó cục trưởng. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, nhưng dưới mắt tình hình này, thị ủy một bà cứ như vậy xử tại trung tâm chỉ huy. Xử tại hắn cùng ô bí thư trước mặt, đợi của bọn hắn phá án. Áp lực này to lớn, có thể nghĩ, trầm ổn như Mạch Cục, cũng có chút gánh không được. Đương nhiên, tìm được súng ống cùng tiền tham ô, cũng không có nghĩa là bản án đã muốn phá, nhưng ít ra là một cái cực lớn tiến triển, nhất là súng ống. Tìm được rồi súng ống, tự ý nghĩa phạm tội phần tử tính nguy hiểm thấp xuống nhiều cái cấp bậc. Tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng thở phào. Tại thành phố cục bưu chính công nhân viên trước ký túc xá phía sau trong sân tìm được. Hoàng, Tại Tuấn lớn tiếng nói, một chi 5-6 thức súng trường, 21 phát viên đạn, còn có 120 vạn tiền mặt, đều ở. Bị đào hầm chôn ở dưới mặt đất, dùng cảnh khuyển tìm được. Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, Hoàng Tại Tuấn nói chuyện đều có điểm dẫn thở gấp. Thật tốt quá, bảo vệ hiện trường, chúng ta lập tức tới ngay. Mạch Húc Bình lập tức kêu lên, lập tức lại tăng thêm một câu. Lão Hoàng, làm được xinh đẹp, đang chuẩn bị tắt điện thoại, không ngại ô mục đã đến bên người. Một bà theo trong tay hắn nhận lấy microphone, đối với microphone lớn tiếng nói, tiểu hoàng sao, có không có tìm được phạm tội phần tử tung tích, vừa rồi Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn ở giữa đối thoại. Hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng lại không tất yếu lại lặp lại, báo cáo ô bí thư, tạm thời còn không có phát hiện phạm tội phần tử tung tích. Phạm tội phần tử rất giảo hoạt, lại giảo hoạt hồ ly cũng đấu không lại thợ săn. Ô mục nhìn chằm chằm nói ra, ngữ điệu âm vang, không hề nghi ngờ, những lời này ô bí thư nhưng thật ra là nói cho vương bí thư nghe. Cái này trong nháy mắt, ô bí thư là thật có hãnh diện cảm giác này tương đương thoải mái, tuy nhiên còn không có bắt được phạm tội phần tử. Nhưng tìm được rồi súng ống cùng tiền tham ô, tối thiểu là một cái giai đoạn tính thắng lợi, đối với trực tiếp, giết đến thăm, vương bí thư, cũng có thể có một cái công đạo. Quả nhiên, vương bí thư sắc mặt so vừa rồi đẹp mắt nhiều lắm. Ô mục để điện thoại xuống, tại vương bí thư trước mặt một cái sống lưng, nói ra, vương bí thư, người xem. Có phải là ngay lập tức đi hiện trường nhìn xem? Đương nhiên mau mau đến xem. Vương bí thư lập tức gật đầu nói. Thị ủy một bà tự mình đi hiện trường phát hiện án. Lời nói thật nói là có chút kinh thế hãi tục rồi. Loại tình hình này dĩ vãng cực kỳ hiếm thấy. Lần này coi như là vượt qua rồi. Thực sự nói rõ, vương bí thư đối với cái này bản án coi trọng trình độ. Đi, vương bí thư lập tức vung tay lên, trong chớp mắt tựu đi ra ngoài, đại gia hỏa tự nhiên phần phật a mà đi theo, vương vi đi theo Mạch Húc Bình sau lưng, tiểu vương, Mạch Húc Bình nhịn không được thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chọn lấy cái ngón tay cái, tuy nhiên không nói thêm gì, ánh mắt lại cực kỳ thân thiết. Được rồi, tiểu vương đồng chí, lúc này a hát, ngươi xác thực là giúp ta đại ân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.